Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, quyết không buông bỏ. Thâm Hồng Bình Nguyên bão cát vẫn như cũ, Trương Viễn ba người tiến lên trận hình cũng không có biến hóa. Vẫn như cũ là Vương Thành phía trước, Trương Viễn ở phía sau, nhưng ở cơ thần trực tiếp kênh bên trên, quan sát trận chiến đấu này nhân số đã đến 10.000. Đồng thời vẫn đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Lần này đánh bất ngờ nhiệm vụ vừa mới bắt đầu. Địa đồ cường đại nhất thiên ma cơ giáp cô dâu la còn không có lộ diện. Người xem dính tính tương đối lớn. Đến căn bản cũng không có đi. Một đài tinh nhuệ cấp cơ giáp hậu nghệ. Hai đài phổ thông cơ giáp. Dẫn chương trình trận này cho phải đánh thế nào đỉnh cấp tinh nhuệ cơ giáp cô dâu la a. Đã có người bắt đầu làm Trương Viễn lo lắng. Hiện tại đã không ai hoài nghi Trương Viễn cơ giáp kỹ thuật. Nhưng cơ giáp chỉ có kỹ thuật không thể được. Cơ giáp bản thân tính năng cũng phi thường trọng yếu. Một đài lang yêu cơ sở cơ giáp lại thế nào lăn qua lăn lại. Cũng không có khả năng làm qua một đài cấp độ thần thoại cơ giáp. Tiểu đội ba nhân cũng đang thảo luận vấn đề này. Chỉ cần chúng ta không rơi vào cỡ nhỏ nhện cơ vòng vây. Hẳn là sẽ không hữu thập sao nguy hiểm. Chính yếu nhất khó khăn đến từ cô dâu la cơ. Cô dâu la cơ giáp xác ngoài áp dụng y đầu đuôi vàng. Vô cùng cứng rắn. Cơ giáp ngoại tầng còn có hạng nhẹ alpha lực trường bảo hộ. Vô luận năng lượng vẫn là vật thật phòng ngự ở tinh nhuệ cấp cũng là đỉnh tiêm. Càng đáng sợ là, nó còn có thể biến hình. Ở hình người thì nàng là phi thường cường đại thích khách cơ giáp. Biến thành nhện về sau. Có thể bay nhanh đào đất. Hoặc bỏ chạy, hoặc phục kích, phi thường khó chơi. Hạ Nghiên cẩn thận làm hai vị đồng đội phân tích cô dâu la cơ giáp đặc điểm. Vương Thành hoàn toàn không có chủ ý. Hắn liền đỉnh lấy thuẫn ở phía trước mở đường. Hạ Nghiên cũng không có trông cậy vào hắn. Nàng đợi lấy Trương Viễn hồi phục. Chờ mười mấy giây, Trương Viễn mở miệng nói. Nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh có thể phá giải cô dâu la đào đất. Ta đến thao tác máy định vị bằng sóng âm thanh. Đào đất phục kích uy hiếp không lớn. Hiện tại chủ yếu vấn đề là làm sao công phá cô dâu la phòng ngự. Ta cao tư súng ngắm cùng cỡ lớn pháo bắn điện từ đồng thời xạ kích ở cô dâu la yếu ớt phần eo. Có thể kích phá phòng ngự. Nhưng cô dâu la tốc độ cực nhanh. Rất khó nhắm chuẩn. Ta cần nàng có thể ổn định bảo trì 3 giây thời gian. Vừa dứt lời. Vương Thành quát lên, mới 3 giây mà thôi nha, để cho ta tới cuốn lấy nàng. Hạ Nghiên không nhìn Vương Mập, bởi vì hắn gốc rễ không biết đối thủ cường đại, tự nhiên cũng không thể nào biết rõ nhiệm vụ này khó khăn. Nàng nhìn về phía Trương Viễn, người có thể làm được sao? Cũng không có vấn đề, bất quá cô dâu la nhện lâu la sẽ không mặc cho ngươi nhắm chuẩn. Người đến có nhân bảo hộ, Mập Mạp. Cái này dựa vào ngươi. Vương Mập trước đó không được đến hồi phục. Biết mình lại bị không để ý tới. Còn có chút nhỏ thất lạc. Bây giờ lại đến bảo hộ nữ thần cơ hội. Lập tức lớn tiếng nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta liều mạng cũng sẽ không để những cái kia đáng chết nhện đụng phải Nghiên Nghiên. Xin gọi ta Hạ Nghiên. Ách tương đương, Trương Viễn nhịn không được mỉm cười. Một đoàn người tiếp tục hướng ma tộc căn cứ tiến lên. Trên đường đi, Trương Viễn đều nhìn chằm chằm nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh bên trên giám sát hình sóng. Đi đại khái mười mấy cây số. Phía trước xuất hiện địa thế nhấp nhô cực lớn đồi cát. Ở đồi cát bên cạnh, Trương Viễn dừng lại, có biến. Phía trước 300 mét bên ngoài đồi cát dưới có nhện cơ mai phục. Hắn vừa dứt lời. Liền gặp được phía trước đồi cắt bên trên truyền đến, phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương phanh, liên tiếp 10. Mấy tiếng nổ, bụi đất tung bay bên trong. Tổng cộng 13 đài màu đen nhện cơ chui ra ngoài. Đối phương một khi phát giác bại lộ, gốc rễ không cho Trương Viễn bọn người phản ứng thời gian. Trực tiếp liền bộc phát công kích, Trương Viễn không chút do dự hô, rút lui, vừa đánh vừa chạy. Đối thủ số lượng quá nhiều, cường đánh ngạnh công, một khi rơi vào vây quanh, mười mấy đống nọc độc nhào tới, cơ thần cũng phải vũng hố. Không nói, ba người co cẳng liền chạy. 13 đài nhện cơ theo sát mà lên. TTT tương đương, động cơ trong tiếng gào. Tốc độ đúng là nhanh chóng. Ngay từ đầu, khoảng cách song phương có chừng 300 mét. Chạy 20 giây sau, Hạ Nghiên chỉ tìm tới cơ hội đánh nổ một đài nhện cơ. Vương Thành cũng đã xa xa rơi ở phía sau. Hắn cùng nhện cơ khoảng cách cực nhanh khắp nơi rút ngắn. Trong khoảnh khắc, khoảng cách song phương đã chưa đủ 150 mét. Ở tinh nhuệ thượng đoạn đánh bất ngờ nhiệm vụ bên trong. Lấy phòng ngự là chính phổ thông cấp địa cầu vệ sĩ một chút liền thành lớn nhất nhược điểm. Hạ Nghiên nhìn một chút sau lưng nặng nề địa cầu vệ sĩ một chút. Cắn răng một cái. Hô, Vương Thành, người đem hết toàn lực ngăn chặn bọn hắn. Ta bắt đầu công kích. Có thể đánh nổ hầu như đài là hầu như đài. Nói bóng gió, nàng đã bỏ đi Vương Thành cái này đồng đội. Lúc này, trực tiếp kênh hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng biết, ở trước mắt dưới tình huống, cồng kềnh địa cầu vệ sĩ đã không có cứu. Hậu nghệ cơ giáp phương pháp làm không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chỉ có tài như thế có thể để địa cầu vệ sĩ không đến mức hy sinh vô ích. Mới có thể chiến quả tối đại hóa. Ở anh hùng bên trong, dạng này hy sinh chỗ nào cũng có. Nhưng không biết tại sao, rất nhiều người xem nhưng trong lòng đều có vẻ chờ mong. Lúc này, dẫn chương trình gặp làm thế nào đây? Có nhân đánh một hàng chữ. Rất nhiều người xem ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Trương Viện U Lam kiếm khách. A tương đương dẫn chương trình bắt đầu trở về chạy. Hắn muốn đi cứu người. Cái kia có 12 đài tinh nhuệ cấp nhện cơ A. Hắn cũng không phải thần. Dẫn chương trình nhất định có thể làm. Hắn liền là thần. Là kiếm thần. Rất nhiều người phát ra nghi vấn. Nhưng mỗi người đáy lòng đều đang mong đợi Trương Viễn có thể sáng tạo kỳ tích. Cứu trở về chiến hữu. Trực tiếp người xem ánh mắt đều như đèn chiếu. Tất cả đều tụ tập ở bộ kia chạy như điên U Lam kiếm khách cơ giáp bên trên. Hạ Nghiên trước tiên nhìn thấy Trương Viễn động tác. Nàng hô lớn. Trương Viễn, ngươi trở lại cho ta. Ngươi không phải cứu người. Ngươi cái này là đi chịu chết. Xác thực. Trương Viễn trước đó miểu sát một đài nhện cơ giáp, nhưng một đối với một cùng một đối với 12 chiến đấu căn bản chính là hai khái niệm. 12 đài tinh nhuệ cấp nhện cơ giáp vây công, liền xem như cuồng bạo cấp công kích cơ giáp ra, đều chỉ có thể áp dụng du kích đấu pháp mới có thể thu được thắng. Muốn dùng công kích chiến sĩ loại cơ giáp cùng 12 đài tinh nhuệ cấp cơ giáp đối kháng chính diện. Chiến thắng. Đài này công kích chiến sĩ cơ giáp tuyệt đối phải đi đến tận thế cấp. Chỉ ít ở anh hùng bên trong. Nhất định phải như thế. Nhưng, Trương Viễn công kích tốc độ không giảm ngược lại tăng. Ta tuyệt không buông tha chiến hữu. Phối hợp ta, tiểu đội trong kênh nói chuyện. Âm thanh hắn không có nhiệt độ. Như cực bắc chi như gió rét lạnh. Kiếp trước ở thiên cầm cứ điểm. Hắn cùng Vương Thành đau khổ thủ vững. Cứ điểm chiến sĩ cơ hồ đều chết hết. Chỉ còn lại có 6 người. Ở viện quân đến thời khắc cuối cùng. Một đài nghiêu ma cơ hướng hắn ném ra ngoài cao năng cắt chém búa. Lúc ấy, hắn đang bị một đài nhện cơ giáp quấn lấy. Ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết thời điểm. 10 mét có hơn Vương Thành không chút do dự xông lại. Dùng chính mình tàn phá cơ giáp vì hắn ngăn trở một kích chí mạng. Trương Viễn rõ ràng nhớ kỹ một khắc này. Cái kia thanh cao năng cắt chém búa cao tốc xoay tròn lấy. Phát ra chói tai rít lên. Nó theo Vương Thành cơ giáp khoang điều khiển bên trong xuyên qua. Mang theo vô số máu tươi cùng thịt nát. Huynh đệ, báo thù cho ta. Cái này là Vương Thành sau cùng âm thanh. Ở trên kênh party vang lên thời điểm. Mang theo máu tươi tuôn ra ừng ực âm thanh. Khi đó. Vương Thành điều khiển cũng là địa cầu vệ sĩ. Khi đó, bọn hắn cũng như lúc này đồng dạng đối mặt số lớn ma tộc cơ giáp. Khi đó, thiên cầm cứ điểm bầu trời cũng như lúc này. Như tận thế đồng dạng đỏ sẫm. Giờ khắc này, Trương Viễn giống như trở lại ngày xưa thiên cầm cứ điểm. Xung quanh một vùng phế tích, khắp nơi đều là tàn phá cơ giáp. Máu tươi, hỏa diễm. Trong không khí tràn ngập điện ly không khí gai mũi khí tức. Hắn tiến vào vong ngã chuyên chú bên trong. Trong lòng chỉ còn mục tiêu kế tiếp.